đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, nhiệm vụ 3 giải tỏa đát kỷ hình thái thứ 2 tăng thêm thiếu 72. Lý Hư não hải chậm rãi đánh ra 3 cái dấu hỏi. Hắn nghĩ không minh bạch đát kỷ não đường về. Thổ nhưỡng không đủ nhuận sự tình tìm An Chi Ngư có làm được cái gì? Không có tác dụng gì được không? Nàng lại không thể nhường đột nhiên nhuận bắt đầu. Thật là, Lý Hư tranh thủ thời gian hét lại tiểu đát kỷ. Phất phất tay nói, người trước đừng chạy, trở lại cho ta. Đát kỷ dừng lại bước chân. Hỏi, sư phụ, người gọi ta làm cái gì? Lý Hư hỏi, người tìm nàng làm cái gì? Đát kỷ nói, ta tìm nàng giúp ta cùng một chỗ tưới nước a. Chỉ có hai người chúng ta khẳng định bận không qua nổi. Nhất định phải đem nàng gọi qua. Không cần, ta có biện pháp, ta có thể mưa nhân tạo. Lý Hư có một cái đạo pháp, gọi là cục bộ trời mưa. Chỉ cần thi triển, liền có thể đem nước quất tới. Sau đó giáng lâm tại cái nào đó vị trí. Cái này không bớt việc rất nhiều sao? Tìm cái gì An Chi Ngư? Ta không thể so với An Chi Ngư dùng tốt. Thật là, chạy đến rất xa tiểu đát kỷ đột nhiên dừng lại bước chân. Cảm thấy có đạo lý. Cấp tốc trở về chạy. Lập tức liền chạy quay về Lý Hư bên người. Cười tủm tỉm nói. Sư phụ, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Muốn để cho ta biểu diễn. Ta thù lao rất đắt. Liền sợ ngươi trả không nổi. Lý Hư nhìn qua hắn. Nháy mắt, tựa như là tại gia hiệu. Tiểu đát kỷ phất phất tay. Nói, sư phụ, ngươi xoay người. Lý Hư xoay người. Tiểu đát kỷ ôm đầu của hắn. Nhìn hai bên một chút. Không có người. Nhanh chóng thân trên mặt của hắn. Ngươi quá qua loa đi. Lý Hư nhìn qua nàng. Tốt a, lại đến. Đát kỷ có chút khẩn trương. Khoảng chừng quan sát, phát hiện không có người. Sờ lấy Lý Hư mặt dừng lại mãnh liệt thân. Sau một hồi mới buông nàng ra. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngập nói. Nhanh, đừng bút tích. May mắn không có người đến. Nếu là thấy được nàng dạng này. Sợ là xấu hổ tiến vào kẽ đất bên trong. Lý Hư thật là càng ngày càng quá mức. Lần sau không thể thỏa mãn nàng loại này quá mức yêu cầu. Nhất định không thể. Ta phải thận trọng nhiều. Lý Hư gật gật đầu. Cấp tốc thi triển đạo pháp. Cục bộ trời mưa. Hắn đem trong hồ nước nước quất tới. Sau đó phun ra tại 5 dặm địa vực trên không. Bọt nước từ trên trời giáng xuống. Không đến nửa giờ. Nơi này mặt đất rốt cục bắt đầu nhuận. Đem đạo pháp triệt tiêu. Đem nước triệt tiêu. Sau đó cùng đát kỷ ngự kiếm ngay tại mảnh này 5 dặm địa ngục vẩy hạt giống. Nửa canh giờ khoảng chừng. Rốt cục đem mấy cái bao tải hạt giống cũng vẩy xong. Lý Hư hỏi. Tiểu đát kỷ. Người đây đều là cái gì hạt giống a? Đến thời điểm sẽ mọc ra hoa gì đến? Không nói cho ngươi. Đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Tiểu đát kỷ trên mặt tràn đầy nụ cười. Nàng hiện tại đã huyễn tưởng đến 5 dặm biển hoa thịnh cảnh. Đến thời điểm cùng sư phụ nằm ở bên trong. Nhất định rất tốt đẹp. Lý Hư không nói lời nào. Lặng lặng nhìn qua nụ cười của nàng. Kìm lòng không được đưa tay sờ mặt nàng. Nói, ta nói với ngươi một sự kiện. Đát kỷ hỏi, sự tình gì? Lý Hư sờ lên mặt của nàng. Lại sờ lên đầu của nàng. Nói, ta nhớ được ngươi đã nói muốn lái chín đuôi. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi có biện pháp. Đát kỷ nhãn tình sáng lên. Lỗ tai dựng thẳng lên đến. Rất là chấn kinh. Nàng lúc đầu cũng không ôm hy vọng. Bởi vì cố gắng thật lâu. Không nghĩ tới cùng Lý Hư nói xong không bao lâu. Hắn liền nghĩ đến biện pháp. Lý Hư gật đầu nói. Tự nhiên có. Đây là chính là Lý Hư thứ 3 cái nhiệm vụ. Giải tỏa nàng hình thái thứ 2. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tháng này nhiệm vụ thứ 3 chính là trợ giúp Đát Kỷ thành công mở ra nàng hình thái thứ 2. Lúc ấy nhưng nhìn đến cái này hình thái thứ 2 thời điểm. Lý Hư âm thầm mong đợi thật lâu. Bởi vì đát kỷ hình thái thứ nhất chính là ngốc manh la lị. Cũng chính là nàng hiện nay cái bộ dáng này. Đã hình thái thứ nhất xuất hiện. Như vậy hình thái thứ hai liền không xa. không nghĩ tới. Tháng này nhiệm vụ thứ 3 chính là giải tỏa nàng hình thái thứ 2. Nhìn thấy nhiệm vụ trong nháy mắt, hắn liền có các loại suy đoán. Nàng cái thứ 2 hình thái có thể là lạnh cả người. Hơi một tí đem hắn bức ở trên tường. Nâng lên tự mình cái cằm cao lãnh ngự tỷ. Còn có thể là nhiệt tình như lửa. Mị xương nhu tình gió vận tỷ tỷ. Còn có thể là hơi một tí liền để tự mình quỳ gối trước mặt nàng. Hôn bàn chân của nàng bá đạo nữ vương. Hoặc là thành thục tài trí xảo phụ. Lại hoặc là yander. Lại hoặc là. Nhưng mà. Lý Hư không nghĩ tới chính là toàn bộ cũng đoán sai. Một cái đều không phải là. Trong đầu tinh mỹ đổ sách là như thế này giới thiệu nàng hình thái thứ 2. Nhiệm vụ 3 giải tỏa nàng hình thái thứ 2. Bạo lực thiếu nữ. Thân cao 1m58. Người mặc một bộ màu trắng váy áo. Có một tấm tròn trịa mặt. Hai cái màu trắng hồ ly lỗ tai. Tóc bạc trắng bay múa. Sau lưng mọc ra 9 đầu cái đuôi. Lực lượng rất lớn. Tính khí nóng nảy. Hơi một tí đánh người. Lý Hư đột nhiên liền nhớ lại cùng nàng tiến vào Long Sào thời điểm. Nàng kia thời điểm tựa như là đói bụng. Liền đặc biệt táo bạo. Hành hung cá sấu. Kéo lấy hai đầu cá sấu dừng lại mãnh liệt đánh. Kia thời điểm. Hắn cũng xem ngây người. Bởi vì còn là lần đầu tiên thấy được nàng kia một mặt. Nhìn xem rất đáng sợ. Đánh cá sấu cũng rơi lệ. Nguyên lai đây chính là nàng chín đuôi hình thái tính tình. Đột nhiên, Lý Hư cảm thấy nếu là đem nàng chín đuôi mở, về sau có thể hay không mỗi ngày đánh tự mình. Hắn âm thầm dùng mình một cái. Sư phụ, ngươi làm sao đột nhiên không nói lời nào? Có phải hay không mở chín đuôi rất khó a? Tiểu Đát Kỷ đưa tay đâm đâm Lý Hư gương mặt, nhường hắn hoàn hồn, có chút khó. Lý Hư nói, nhiệm vụ bối cảnh. Tiến về Đạo Châu đại khủng bố địa vực, Tam Đồ Hà, tìm tới thiên hạ kỳ chân Tam Sinh Hoa, trợ nàng luyện hóa vật này, phá nàng mệnh cách, mới có thể thành công mở chín đuôi. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, nói, có bao nhiêu khó, ngươi biết rõ Tam Đồ Hà sao? Lý Hư nhìn qua nàng, biết rõ, Đát Kỷ gật gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ Tam Đồ Hà là cái gì? Êm tai nói. Toàn bộ Đạo Châu thế giới, mênh mông vô ngần, đất màu mỡ ngàn vạn dặm. Nếu là phàm nhân dùng chân đo đạc, coi như ngàn vạn năm cũng không cách nào đi ra mảnh này thổ địa. Nhưng là thích hợp sinh linh, cũng chính là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng quỷ tộc sinh tồn địa phương chỉ có một khối nhỏ. Chính là Đạo Châu trung tâm khu vực, cái này một mảnh đất vực chỉ chiếm theo 1/4 bản đồ. Mà cái này trung tâm khu vực bên ngoài, thì là đại khủng bố chi địa. Khối này thổ địa chiếm cứ 3/4, có vô số kinh khủng địa vực, trong đó có Tam Đồ Hà, Sơn Hải Giới, Bồng Lai Giản, Lôi Trạch, Côn Luân Đỉnh, Phong Thần Uyên, Bất Chu Sơn các loại đây là đều là nhân yêu ma quỷ đã từng đi qua. Lại ghi chép lại địa vực, không có ghi chép càng là nhiều vô số kể, mỗi một cái cũng phi thường đáng sợ. Đát Kỷ rụt lại thân thể nho nhỏ, chỉ là nghĩ tới những thứ này địa danh, đã cảm thấy kinh khủng đánh tới. Nàng lúc ấy đi táng địa liền run lẩy bẩy, mà lại táng địa những này kinh khủng so sánh. Cái trước không thể so sánh, táng địa là nhập môn độ khó, mà những này kinh khủng địa vực thì là địa ngục cấp khác độ khó. Đát Kỷ run rẩy thân thể nói, sư phụ, nhóm chúng ta đây là muốn đi Tam Đồ Hà sao? Lý Hư gật đầu nói, đúng, muốn mở ngươi chín đuôi, nhất định phải tìm tới thiên hạ kỳ chân Tam Sinh Hoa. Mà Tam Sinh Hoa liền sinh trưởng ở Tam Đồ Hà bên trong. Nhóm chúng ta nhất định phải tiến vào Tam Đồ Hà, thật là đáng sợ đi. Đát Kỷ bờ môi đều có chút, trắng bệch, kia địa phương xác thực kinh khủng, căn bản không phải người có thể ngốc địa phương. Ta đã từng xông lầm qua một lần. May mắn bên trong sinh linh khủng bố không có đối ta xuất thủ. Nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng. Lý Hư nói. Sư phụ, ngươi mạnh như vậy đều sợ hãi. Nói cho ngươi ta rất mạnh. Ta không có chút nào mạnh. Kỳ thật, ta rất yếu. Ta chỉ so với phổ thông người tu đạo mạnh một chút xíu. Lý Hư đem ngón cái cùng ngón trỏ phóng. Tới trước mắt nàng. Nói. liền mạnh một tí tẹo như thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lý Hư. Luôn cảm giác hắn nói một chút xíu cùng tự mình lý giải một chút xíu hoàn toàn không đồng dạng. Lý Hư nói, ta phải uốn nắn nhưng ngươi loại này sư phụ rất mạnh quan niệm. Phòng ngừa ngươi tam quan bị đi oai, ngươi phải nhớ kỹ, sư phụ bình thường, thường thường không có gì lạ. Đát Kỷ vẻ mặt thành thật gật đầu nói, sư phụ, ta nhớ lời của ngươi, thật sự là ngoan. Lý Hư sờ sờ đầu của nàng, nói, ngày mai nhóm chúng ta liền xuất phát đi Tam Đồ Hà. Vội vã như vậy sao? Đát Kỷ nhìn qua hắn, việc này kéo không được. Lý Hư không muốn lại kéo. Dù sao tại thư viện nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng liền cùng nàng ra ngoài giải sầu một chút. Nhìn xem phong cảnh phía ngoài tốt bao nhiêu. Mấu chốt là hắn thật lâu không có đi ra ngoài chơi. Mấu chốt là hắn còn nghĩ tới Tam Đồ Hà sơ thiên hạ kỳ chân. Vậy cũng là rất đáng tiền đồ vật. Thừa này cơ hội, sờ nhiều một chút trở về há không rượu quá thay. Đát Kỷ suy đi nghĩ lại. Nói, sư phụ. Làm sao nguy hiểm, nếu không nhóm chúng ta không đi à? Không ra chín đuôi cũng có thể sống phải hảo hảo. Cái này sao có thể được đâu? Ý ta đã quyết, ngày mai buổi sáng, ăn sáng xong, nhóm chúng ta liền xuất phát. Tốt à, tạ ơn sư phụ. Đát Kỷ nói nàng không nghĩ tới sư phụ thế mà nguyện ý vì mình bốc lên nguy hiểm tính. Mạng đến Tam Đồ Hà, nàng rất cảm động. Nếu không đến điểm hành động thực tế. Lý Hư nhìn qua nàng. Nháy mắt ra hiệu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ im lặng. Nàng cảm thấy Lý Hư nhất định là cái biến thái. Cả ngày để cho mình thân hắn. Bệnh tâm thần đồng dạng. Nàng đột nhiên hoài nghi cái kia. Đơn phương lôi kiếp cấm chế. Có lẽ chính là chính hắn làm ra đồ. Chơi. Lý Hư nhìn qua nàng. Nhanh lên a, không thân. Đát Kỷ không rảnh phản ứng nàng, ngự kiếm chạy, chạy về trong đình viện. Rất nhanh, tất cả mọi người biết rõ nàng cùng Lý Hư muốn đi Tam Đồ Hà. Nghe được người nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Cái này địa phương thế nhưng là đáng sợ nhất địa phương. Lý Hư thật là gan to bằng trời. Loại này địa phương cũng dám đi. Không hổ là ngươi. Ban đêm, Ban Nhược Trúc nhẹ nhàng đi vào đến Đát Kỷ gian phòng. Ôm nàng tay, nói ra, ngươi ngày mai có phải hay không muốn cùng Lý Hư tiến về Tam Đồ Hà? Mở chín đuôi, Đát Kỷ gật gật đầu, một mặt bình tĩnh nhìn qua nàng. Tiểu Di, ngươi qua đây làm gì? Ta tới cùng ngươi tâm sự. Ban Nhược Trúc cười nói, ai mà tin đâu, ngươi nhất định là có chuyện. Mau nói là chuyện gì? Chớ cùng ta thừa nước đục thả câu. Ban Nhược Trúc nói. Ta nghĩ nghĩ, Tam Đồ Hà ta liền không bồi ngươi đi. Kia địa phương thật đáng sợ. Ta đi có thể sẽ vướng chân vướng tay. Hoàn toàn chính xác hội. Đát Kỷ nghĩ nghĩ, hoàn toàn ảnh hưởng nàng cùng Lý Hư hôn hôn. Ngươi vẫn là không muốn đi tốt. Ngoan ngoãn tại thư viện ở lại đi. Ban Nhược Trúc nhìn qua hắn. Chờ đã, ngươi ghét bỏ ta vướng chân vướng tay. Ta thế nhưng là ngũ phẩm. Ta đã hợp lý thành tiên. Ta một cái ngón tay có thể đánh một vạn cái ngươi. Ta không có ghét bỏ ngươi. Là chính ngươi nói. Ây, chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc không có biện pháp phản bác. Đích thật là chính mình nói. Bất đắc dĩ nói. Tốt a, ngũ phẩm tại Tam Đồ Hà trước mặt. Hoàn toàn chính xác không đáng chú ý. Tam Đồ Hà, quá kinh khủng. Nàng chỉ là ngẫm lại. Liền toàn thân run rẩy. Không nghĩ tới Lý Hư lại có loại này lá gan. Còn nghĩ tới Tam Sinh Hoa có thể trợ giúp Đát Kỷ mở chín đuôi. Không biết rõ phương pháp kia có hiệu quả hay không. Bởi vì nàng lần đầu tiên nghe nói Tam Sinh Hoa loại này thiên hạ kỳ chân. Bất quá, nàng tin tưởng Lý Hư. Tam Đồ Hà, ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Ta bàn giao ngươi một sự kiện. Ban Nhược Trúc nhìn qua nàng. Nói, Đát Kỷ nghiêm túc nghe. Đầu tiên, mọi thứ đến nghe Lý Hư. Hắn người này rất mạnh, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Thứ hai, khác khắp nơi đi loạn, theo sát lấy hắn. Thứ ba, nếu như ngươi cùng hắn bất hạnh làm mất, không cần phải sợ, liền đứng tại chỗ các loại. chỗ nào đều không cần đi, hắn sẽ tìm đến ngươi. Chấm ngoặc kép, thứ tư, chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc cùng với nàng mẫu thân, lời nói trộm nhiều, một mực lải nhải lẩm bẩm, nhường Đát Kỷ cảm thấy nàng giống như là con ruồi, líu díu ở bên tai nhao nhao. Bất quá, nàng cũng không cắt đứt nàng, bởi vì nàng biết rõ Tiểu Di nhất định là vì tự mình tốt. Tiểu Di, ta đều hiểu, ta sẽ bảo vệ tốt tự mình. Ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Đát Kỷ ôm Tiểu Di khuỷu tay, nói, nếu là ngươi có thể để cho ta yên tâm, ngươi cảm thấy ta còn có thể một chuyến nơi này. Tiểu Di một điểm đầu của nàng, ngươi lần nào có thể để cho ta bớt lo? Có sao? Không có. Tiểu Di, ngươi nói chuyện tốt đả thương người. Hiện tại ta sớm đã xưa đâu bằng nay. Ta 9 tháng tới đây. Hiện tại mới hơn 2 tháng. Đã đột phá nhị phẩm. Thử hỏi, thế gian có ai có loại tốc độ này? Còn không Lý Hư một mực giúp ngươi. Nếu là không có hắn, ngươi đoán chừng còn tại chuyên húc quốc quanh đi quẩn lại đây. Ngươi liền muốn nghĩ nên như thế nào báo đáp hắn đại ân đại đức. Ta, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ đã nghĩ kỹ. Báo đáp một người ân tình, không có so lấy thân báo đáp còn tốt hơn. Nếu có, đó chính là lấy thân báo đáp. Tiểu Di lạnh mặt nói. Ta cái gì ta? Ta nói một câu, ngươi xen vào một câu. Hảo hảo nghe ta nói. Tốt a, Đát Kỷ một mực nghe Tiểu Di nói chuyện, rốt cuộc chưa từng xen vào. Ngoan ngoãn nghe, rất nhanh nàng liền ngủ mất. Tiểu Di tự mình cũng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, 10 giờ sáng nửa, trước khi đi, Đát Kỷ cảm thấy Tiểu Di lời nói thật nhiều. Nàng đem hôm qua đã nói lại chọn trọng điểm nói một lần. Nàng phát hiện ở phía trước Lý Hư đều nhanh phải ngủ lấy. Tiểu Di, tốt, đừng lại lặp lại a. Ta đều nhớ, ngươi tại thư viện ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Đến thời điểm ta dùng ta 9 đuôi hù chết ngươi. Vậy ta liền không nói nhiều. Chính ngươi chú ý an toàn. Tiểu Di đột nhiên cảm giác tự mình nuôi cái nữ nhi giống như. Được, Đát Kỷ khoát khoát tay. Đồng thời nhìn về phía đứng tại Tiểu Di cách đó không xa An Chi Ngư. Nói, Chi Ngư tỷ tỷ, nhớ kỹ hảo hảo tu luyện. Không phải vậy ta trở về vượt qua ngươi một mảng lớn. Ta hiểu rồi, An Chi Ngư khoát khoát tay. Nghĩ vượt qua ta. Không cửa, ta gần nhất dự định xung kích tam phẩm. Ngươi tuyệt đối đừng lạc hậu. Hừ, tam phẩm, ngươi liền thổi a, vừa mới đột phá nhị phẩm, liền muốn tam phẩm, nói đùa cái gì? Nếu là ta trở về ngươi có thể phá tam phẩm, ta lập tức học chó sủa. Tốt, nhớ kỹ ngươi lời nói. Đừng có đùa lại, An Chi Ngư nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta chưa từng sẽ chơi xấu. Có thể đi rồi sao? Lý Hư hơi không kiên nhẫn. Làm sao cô gái nói cá biệt cũng lề mề chậm chạp. Chỉ là đi một chuyến tam đồ hà mà thôi. Cần thiết hay không? Hoàn toàn không về phần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.